cải biên từ truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút. Chương 5, Thấy Anh và Đường Hân Thân Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Dịch Khiêm híp mắt nhìn Hạ Tử Du, trên mặt cô hiện giờ không hề bộc lộ một tia cảm xúc nào, xem ra 2 năm trong tù dạy cho cô cách che giấu cảm xúc rất tốt. Đàm Dịch Khiêm nhìn cô rất lâu, lâu đến mức Hạ Tử Du nghĩ mình sắp không chống đỡ nổi thì anh mỉm cười lên tiếng. Được, trước khi trời tối, đưa con đến đây. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Hạ Tử Du thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không nói câu nào đứng lên cất bước rời đi. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi những nơi có Đàm Dịch Khiêm, vì cô sợ gần anh thêm cô sẽ mãi trầm luân khó thoát khỏi anh. Ra khỏi biệt thự, ngồi lên xe, nước mắt cuối cùng ũng tuôn như mưa rào. Cô nghĩ mình đã làm rất tốt, lạnh lùng đối diện cùng anh, bình tĩnh trước anh, và không hề rơi một giọt lệ trước mặt anh. Lúc sau Hạ Tử Du nhắn tin cho Đường Hân, cô đã thực hiện xong lời hứa, bây giờ chỉ còn Đường Hân thực hiện lời đã định chứa đó. Nửa giờ sau, Đàm Dịch Khiêm nhận được điện thoại của chị Dư, nói hộ vệ theo bảo vệ đứa nhỏ. Thấy Hạ Tử Du vội vã ôm con rời khỏi trại trẻ mồ côi, ngồi lên một chiếc xe riêng, hướng đi là biệt thự của Đàm Dịch Khiêm. Sau khi ngắt điện thoại, Đàm Dịch Khiêm chú ý đến chỗ cô vừa ngồi, có vài giọt máu đỏ rơi xuống nền đá trắng. Không ngờ lần đầu gặp lại sau 2 năm cô ép mình kiên cường mạnh mẽ đến mức khiến anh có giây phút cảm giác tội lỗi chất đầy cõi lòng, vì làm một cô gái tự yếu đuối ỷ lại vào anh nay biến thành bộ dáng như vậy. Càng không ai hiểu rằng, mới vừa rồi anh cho rằng cho đang diễn trò trước mặt anh. Chính anh cũng không ngờ rằng sau 2 năm, cho đến hôm nay anh lại có nhiều. Một phút, đến vậy, anh trốn ở đây suốt 3 ngày cũng chỉ vì từ lúc ra tù cô đã hoàn toàn làm nhiễu loạn cuộc sống của anh. Mà lúc này, hành động của cô cũng đang chứng tỏ cô là một kẻ tham lam vô sĩ, những cái một phút kia xem ra thật buồn cười. Vì tiền, vì sợ vất vả, vì sợ mang theo con sẽ là gánh nặng để cô không thể lấy hồng mà vứt bỏ con mình. Dịch Khiêm, giọng nói ngọt ngào cắt đứt suy nghĩ của anh. Đàm Dịch Khiêm nhìn Đường Hân đang đi về phía mình, hàng lông mày nhíu chặt lúc này mới giãn ra đôi chút. Giọng Đàm Dịch Khiêm trầm chậm, sao vậy? Đường Hân đau khổ chu miệng lên, anh không chịu nghe điện thoại của em. Anh đang có việc suy nghĩ. Đường Hân không vui chép miệng, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện một tuần nữa chúng ta kết hôn sao? Cùng lúc đó Hạ Tử Du phát hiện tài xế chờ cô và bé con không đi hướng sân bay mà lại đi vào đường đến căn biệt thự vừa nãy của Đàm Dịch Khiêm, cô hoảng sợ ôm chặt bé con trong lòng. Mặc cho cô có kêu gào, tài xế vẫn thờ ơ lái xe không đáp trả cô. Sau khi dừng xe, tài xế không ngần ngại Hạ Tử Du đang ôm bé con vẫn còn đang ngủ say trong lòng cô, một lực mạnh mẽ kéo cô kéo xe. Hạ Tử Du bị kéo đau, lòng bàn tay còn vết máu chưa khô hẳn lại tiếp tục chảy máu ra, cô bị đau khẽ nhíu mày, nhưng lại sợ bé con tỉnh giấc, cô ép mình cắn răng chịu đựng. Tài xế đi mất, Hạ Tử Du tính lấy điện thoại gọi cho Đường Hân hỏi rốt cuộc chuyện như thế nào. Cô lại dương mắt thấy dưới chiếc ô che nắng trong vườn hoa, Đường Hân ôm cổ Đàm Dịch Khiêm, đang dạng chân ngồi trên đùi anh, hai người thân mật răng môi quấn quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô rốt cuộc hiểu được tại sao Đường Hân thay đổi lịch trình bảo tài xế mang cô đến đây, là để cô tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ thân mật mà cô và con gái là người ngoài sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến họ. Đường Hân cuối cùng cũng rời khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, bỗng dưng như vô tình phát hiện sự có mặt của Hạ Tử Du. Dịch Khiêm, hình như ngoài cửa có một người phụ nữ. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn về hướng Đường Hân, chỉ trong tầm mắt anh, Hạ Tử Du đang ôm con chạy đi. Đàm Dịch Khiêm lập tức ra lệnh cho hộ vệ sau lưng anh. Đưa Hạ Tử Du tới đây. Vâng, giây kế tiếp là Đường Hân rất kinh ngạc thốt lên. Hạ Tử Du, khiếp sợ như thể lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên này. Sắc mắt Đàm Dịch Khiêm không hề thay đổi, thật ra thì đã thấy phản ứng giật mình ngạc nhiên của Đường Hân. Đường Hân tỏ ra căng thẳng, nắm chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, vội vàng hỏi. Dịch Khiêm, người phụ nữ đứng ngoài kia là Hạ Tử Du sao? Biểu hiện của Đường Hân cực kỳ mông lung, ngây ngốc, rất phù hợp với biểu hiện đơn thuần của cô. Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đường Hân mà đặt ánh mắt trên người Hạ Tử Du đang bị hai người hộ vệ trước sau kìm kẹp áp chế đến, anh liếc nhìn đến tay cô còn đang rỉ máu, miếng băng mỏng y tế dường như đã loang thành màu đỏ tươi của máu, không còn là màu trắng tinh khôi của nó nữa. Hạ Tử Du không phản kháng, chỉ ôm chặt con gái trong lòng, cô không hề nhìn Đàm Dịch Khiêm mà là đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đường Hân, biểu tình của Đường Hân khiến cô càng thêm hiểu rằng là Đường Hân âm mưu từ trước, hiện giờ lại bày ra dáng vẻ như không thể tin người trước mặt cô ta là Hạ Tử Du. Đừng đem ánh mắt kia nhìn tôi, Đường Hân cô nuốt lời. Hạ Tử Du tức giận lạnh giọng nói, nếu là cô của trước đây sẽ không hề chất vấn Đường Hân, vì dù gì thân phận của cô ấy cô dùng hơn 10 năm. Nhưng bây giờ Đường Hân lại đem hy vọng cuối cùng của cô bóp nát. Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu, Đường Hân giả ngây ngô hỏi. Bộ dáng không hiểu chuyện gì liền bị chất vấn cảm thấy uất ứ, trong mắt lập tức có hơi nước quanh hốc mắt. Hạ Tử Du đang tính mở miệng, trong mắt phát hiện chị Dư đang đi về phía họ. Chị Dư cung kính trước Đàm Dịch Khiêm, tổng giám đốc, tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô hả? Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu rồi thản nhiên nói, chị đưa Đường Hân đi đi. Đường Hân đang kích động, đột nhiên nghe chị Dư nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm, nghi ngờ quay lại hỏi. Tiền gì cơ? Giây phút này Hạ Tử Du ý thứ được chuyện chẳng lành, cô ôm chặt con gái lùi lại phía sau, ánh mắt đề phòng, sắc mặt tái nhợt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Chị Dư, đưa Đường Hân đi. Đàm Dịch Khiêm ra lệnh lần nữa. Chị Dư vẫn đang nhìn chăm chú Hạ Tử Du sau 2 năm, nghe giọng Đàm Dịch Khiêm chị ta liền kính cẩn mời Đường Hân rời đi cùng chị. À, được rồi, Đường Hân răm rắp nghe theo lời của Đàm Dịch Khiêm, lúc này không thể làm gì khác hơn là rời đi. Đợi đến khi trong vườn hoa chỉ còn lại anh, cô và 2 hộ vệ phía sau Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm liếc nhìn Hạ Tử Du, giễu cợt. Thời gian vừa khớp, cô có thể kiểm tra tài khoản, bây giờ thì hãy đưa con bé cho hộ vệ phía sau. Phút chốc Hạ Tử Du đã hiểu mọi chuyện, cô ôm chặt con gái không nhúc nhích, ánh mắt cam phẫn nhìn Đàm Dịch Khiêm, giọng cô lạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo sao tôi thấy 2 người rất xứng đôi, kẻ lên kế hoạch tống tôi vào tù, không cho tôi cô CN đường sống trong tù, người còn lại thì ban đầu chấp thuận nói giúp, sau lưng lại bày mưu đưa tôi vào bẫy, các người đem người khác làm trò đùa thấy rất vui sao, cách chương.